Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 178, nhờ và không phải người mối hận. Tư pháp thiên thần. Không chỉ là đường Tam Tạng một đoàn người đối với Dương Tiễn thần chức biểu thị chấn kinh. Cái kia bị trói ở Khuê Mộc Lang càng là sửng sốt. Chính mình hạ giới mới bất quá hơn 10 năm công phu. Làm sao thiên đình liền có thêm cái tư pháp thiên thần rồi? Hơn nữa còn là cái kia Dương Tiễn làm tư pháp thiên thần. Mà Dương Tiễn giờ phút này cũng đem ánh mắt ném đến Khuê Mộc Lang trên thân. Quát nói: Khuê Mộc Lang, ngươi vì sao tự mình thiên đình? Giờ khắc này, Khuê Mộc Lang coi là thật cảm giác mình là đại nạn lâm đầu. Không dám có chút điểm giấu giếm. Đáp: Tiểu thần cùng Phi Hương Điện tùy tùng Hương Ngọc nữ tướng yêu. Nhưng lại sợ làm bẩn thiên cung thắng cảnh. Làm trái luật trời. Cho nên lấy nàng liền hạ giới chuyển thế vì bảo tượng quốc công chúa Bách Hoa Tu. Tiểu thần vì không phụ lời thề. Cho nên lấy trộm hạ phàm ở giữa. Biến thành yêu ma. Chiếm cứ đỉnh núi tới tư thủ. Dương Tiễn hơi nheo mắt lại. Lại là chưa từng nghĩ vốn cho rằng là Khuê Mộc Lang lén thế gian làm sằng làm bậy sự tình. Còn liên lụy ra tiên nhân nhớ trần tục sự tình. Cần biết tại thiên đình bên trong. Không có gì ngoài tạo phản sự tình bên ngoài. Ngọc đế thứ nhất khắc nghiệt đối đãi sự tình chính là tiên nhân kia nhớ trần tục sự tình. Mà Khuê Mộc Lang cũng là minh bạch chính mình sở tác sở vi thật ấn luật trời đến phán. Sẽ là vạn kiếp bất phục hậu quả. Cho nên lấy liên tục mà đối với Dương Tiễn dập đầu nói: Tư pháp thiên thần. Còn xin ngươi xem ở mẫu thân ngươi giao cơ tiên tử cũng từng động cái kia nhớ trần tục chi tâm. Thông cảm tiểu thần. Theo nhẹ xử lý. Khuê Mộc Lang kiểu nói này. Có thể nói là để Dương Tiễn cái kia nho nhã biểu lộ đều khó nhìn mấy phần. Mẫu thân giao cơ tiên tử sự tình. Có thể nói là Dương Tiễn trong lòng vĩnh thế khó có thể quên được bi thương chỗ. Dương Tiễn không oán niệm mẫu thân giao cơ tiên tử nhớ trần tục gả cho phụ thân. Sinh ra bọn họ Dương gia ba huynh muội, hận đến lại là cái kia Ngọc đế lãnh khốc vô tình cứ thế mà hủy diệt nhà của mình. Sát hại phụ thân cùng đại ca, còn đem mẫu thân giao cơ tiên tử đặt ở đào dưới núi. Càng thêm có thể hận chính là, chính mình trải qua gian khổ, học được một thân thần thông. Lấy khai sơn phủ bổ ra đào sơn đem mẫu thân cho cứu ra. Cái kia Ngọc đế lại phái ra kim ô cứ thế mà đem muội muội của mình cho phơi chết. Buồn cười thiên đình, buồn cười luật trời, buồn cười Ngọc đế. Cái này chôn giấu tại Dương Tiễn trong lòng vĩnh viễn đau. Giờ khắc này cũng là bị Khuê Mộc Lang cứ thế mà chống lên. Kỳ thật đối với thiên đình chúng tiên mà nói. Bọn họ cũng minh bạch việc này chính là Dương Tiễn cấm kỵ chỗ. Tự Dương Tiễn thành tựu đại thần thông về sau. Bọn họ thậm chí không dám tại bên ngoài đàm luận việc này. Tránh cho bị cái kia Dương Tiễn tìm tới cửa. Chỉ bất quá hiện nay Khuê Mộc Lang biết được Dương Tiễn thành tư pháp thiên thần về sau. Đã là triệt để rối tung lên. Vắt hết óc suy tư ra một chút cầu xin tha thứ ngữ điệu. Cũng mặc kệ phù hợp không thích hợp thì nói ra. Chỉ cần có thể cầu được Dương Tiễn mở ra một con đường. Nếu không Dương Tiễn quả nhiên là căn cứ luật trời so đo. Chính là ký thác vào phong thần bảng phía trên chân linh nói không chừng đều khó mà bảo toàn. Đối với Dương Tiễn cái kia sắc mặt khó coi. Luôn luôn nhìn Dương Tiễn không vừa mắt hầu tử lúc này liền nghĩ ra nói chào phúng một phen. Cũng tốt vừa báo người quen cũ này năm đó ân tình. Bất quá hầu tử vừa mới dự định mở miệng. Đường Tam Tạng liền đối với hầu tử khẽ lắc đầu. Gia hiệu hắn không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Đối với cái này, hầu tử trong lòng có một chút không cam lòng. Nhưng cũng không tốt vi phạm đường Tam Tạng ý tứ. Còn nữa nghĩ lại ở giữa. Cái này Dương Tiễn cũng chưa từng đã cười nhạo mình bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn phía dưới 500. Năm sự tình, chính mình không dễ chịu tại vô lễ. Không bằng tìm cơ hội ở trước mặt dùng binh khí đòi lại chàng tử thích hợp hơn một chút. Mà một bên chư bát giới nghe cái kia Khuê Mộc Lang kể ra. Cũng quả nhiên là đối nó thay đổi rất nhiều. Thầm thở dài một câu. Đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Về sau. liền dự định thay cái này khoe Mộc Lang nói câu lời hữu ích. Dương Tiễn nha, cái này nhớ Trần Tục chi tâm, chính là nhân tính gây nên, chính là tiên thần cũng giống vậy có nhân tính. Ngươi liền mở một con mắt, nhắm một con mắt mang theo hắn hồi thiên đình phạt lén thế gian sự tình bỏ đi thôi. Vừa nói xong, chư bát giới cũng cảm giác mình nói lời này có chút không thích hợp. Ngược lại đối với Đường Tam Tạng hỏi, ngươi cứ nói đi. Sư phụ, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Đường Tam Tạng niệm một phen cái này thường nói. Cái kia duy trì lấy thanh thản bản tâm nội tại lại là để hắn mỉm cười một tiếng. Nói ra, nếu như là ấn bần tăng nói, vẫn là đem cái này khuê Mộc Lang siêu độ cũng được. Ồ, vốn cũng đang có chút xoắn suýt Dương Tiễn vừa nghe lời ấy. Lại là nghe được Đường Tam Tạng lời nói bên trong có lời nói. Hỏi, Kim Thiên Tử Đại Sư thế nhưng là có gì kiến giải? Đường Tam Tạng khiêm tốn cười một tiếng. Nói ra, Nhị Lang chân quân không cần khách khí như vậy. Bần tăng chính là một kẻ phàm nhân. Xưng một câu Tam Tạng cũng được. Đến mức cái này khuê Mộc Lang. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu. Nói ra, cố sự có chút cảm động. Nhân vật chính lại là làm cho người khinh thường. Bị Đường Tam Tạng nói như vậy. Khuê Mộc Lang sắc mặt trắng nhợt. Phản bác Tam Tạng thánh tăng nơi nào lời ấy. Ta thế nhưng là ở nơi nào đắc tội qua ngươi. Chẳng lẽ không phải. Đường Tam Tạng hỏi ngược lại, bần tăng tuy là tăng nhân. Đối tại thế gian tình yêu sự tình kiến thức nửa vời. Nhưng cũng hiểu phải tuân thủ lời thề. Không thể tham luyến quyền thế địa vị. Càng không thể ép buộc các loại đạo lý. Dừng một chút, Đường Tam Tạng giọng nói vừa truyền. Quát nói, cái kia phi hương điện tùy tùng hương ngọc nữ ngược lại là làm cho người kính nể. Minh bạch chính mình đã động phàm tâm. Vì không vi phạm luật trời. Chủ động lại vào luân hồi. Vứt bỏ tiên thần chi thân. Chuyển đời làm người. Chỉ bất quá nàng một phen si tình khổ tâm sợ là đều lãng phí một cách vô ích. Chấm ngoặc kép. Từ kinh lịch bạch cốt phu nhân sự tình về sau. Đường Tam Tạng cái này chưa từng động đậy phàm tâm người. Lại là minh bạch cái này rất nhiều đạo lý. Nói ra. Mà khuê Mộc Lang ngươi thì sao? Bần tăng không tin cái kia tùy tùng hương ngọc nữ cùng ngươi lập chi lời thề chính là nàng truyền. Đời làm người về sau. Ngươi lại làm trái luật trời. Lén thế gian. Lấy tiên thần chi thân cùng phàm nhân mến nhau. Đường Tam Tạng nói. Chỉ là phỏng đoán. Nhưng lại đều nói đến khuê Mộc Lang chỗ đau chỗ. Để hắn ầy ầy không dám nói lời nào. Bần tăng trong lòng đối ở thiên địa thần Phật. Có vô hạn kính ngưỡng, lại không nghĩ thân là nhị thập bát tinh tú khuê Mộc Lang làm như thế. Thí chủ đến cùng là tham luyến quyền thế, vẫn không nỡ cái kia một thân pháp lực thần thông. Ta, chấm ngoặc kép, khuê Mộc Lang nghe vậy, miệng nhuyễn động nửa ngày, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại là không biết nên trả lời như thế nào. A-di-đà Phật, bát giới, tuy nói, đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Thế nhưng hận, càng nhiều hơn là nhờ và không phải người. Nhờ và không phải người nha. Đường Tam Tạng suy nghĩ nhất động ở giữa. Thuận thế mà đối với chư bát giới dạy dỗ. Đối với cái này, chư bát giới ngượng ngùng cười một tiếng. Lại là biết được Đường Tam Tạng đây là tại ẩn dụ hoa tâm của hắn cùng háo sắc. Trong lòng áy náy sau khi, cũng không dám trả lời. Mà một bên Dương Tiễn trong tay quạt giấy vừa gõ, nhìn lấy khuê Mộc Lang xấu hổ khó chống chọi bộ dáng. Nhưng cũng biết Đường Tam Tạng phân tích đến không kém. Cái này khuê Mộc Lang, quả nhiên là rất là buồn cười. Liền chỉ là một cái phi hương điện tùy tùng hương ngọc nữ giác ngộ khó không sánh bằng. Bất quá cái này phi hương điện tùy tùng hương ngọc nữ sở tác sở vi. Ngược lại để Dương Tiễn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thiên điều quy định, tiên thần không được động phàm tâm, nhưng nếu như vứt bỏ cái kia tiên thần vị trí, cam nguyện chuyển đời làm người, như vậy hết thảy vấn đề tự nhiên liền giải quyết dễ dàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.